Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, năm tộc tề tụ. Trước đó tỷ thí, không phải là các ngươi chính mình nói lên sao? Làm sao hiện tại còn trách đến trên đầu của ta? Nghe được Đai Ly nói như vậy, Hổ Vĩ mới chỉ có thể ho khan một cái che giấu khó khăn của mình. Trước mặt một chút lo lắng, bị như vậy ở trước mặt nhấc lên, coi như da mặt của hắn rất dày, đều có chút bắt đầu ngại ngùng. Bất quá kẻ ra đời hắn, nhẹ nhõm liền đem chủ đề như vậy bỏ qua. Ngươi nếu là nói sớm có ma tộc, cũng sẽ không có phía sau những sự tình kia. Bất quá bây giờ không phải nói những điều kia thời điểm. Ma tộc tình huống ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Cười ha hả đằng sau, Hổ Vĩ mới đưa lực chú ý đặt ở ma tộc thực lực hiểu phía trên. Cấp 9 đỉnh phong cao thủ không biết là có hay không tồn tại. Nhưng là 8 cấp cao thủ hơn 10 vị, cấp 7 hơn 100 vị. Đây là ta trước đó tra xét rõ ràng kết quả. Hồ tương đương thế thì còn tốt. Trình độ này chiến lực, đến cũng không thắng được chúng ta thú tộc. Nghe được Đai Ly kỹ càng giới thiệu, Hổ Vĩ mới cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này chiến lược đặt ở đại lục mặc cho một tổ chức bên trong, đều xem như cực mạnh thế lực lớn nhất. Nhưng là đối với thú tộc hạch tâm bộ lạc tới nói, mỗi nhà ra một điểm cao tay, đều có thể nhẹ nhõm tạo thành vượt qua trình độ này chiến lược đội ngũ. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ sâu xa, Đai Ly liền lần nữa vạch trần, những thứ này ma tộc đến là không có cái gì, nếu như không phải sợ bọn hắn chạy trốn, ta một người đều có thể đem hắn phân mà diệt chi. Hiện tại vấn đề là, ma tộc sở dĩ tại cái này địa điểm tụ tập, là vì sinh sản một loại màu đen nước bùn, dùng để ô nhiễm thần hồn đại lục. Một khi để loại này ô nhiễm khuếch tán, mảnh này mỹ lệ đất đai màu mỡ sẽ biến thành như thâm uyên thế giới như vậy, tàn khốc ác liệt. Cái gì? Những thứ này ma tộc vậy mà đánh cái chủ ý này. Tình thế tính nghiêm trọng vượt ra khỏi Hổ Vĩ mới đoán trước. Không chỉ có hắn giật nảy mình, chung quanh minh bạch trong đó mấu chốt người, con người co lại thành to bằng mũi kim. Táo bạo đi qua đi lại chỉ chốc lát, Hổ Vĩ mới tựa hồ quyết định cái gì, phất tay chiêu quá một vị thủ hạ, đưa lỗ tai dặn dò mấy câu, người kia liền vội vội vã rời khỏi chiêu đãi đại sảnh. Gặp Đai Ly có chút không hiểu, Hổ Vĩ mới giải thích một câu, việc này đến làm cho tất cả thượng tộc biết, chờ năm tộc tập hợp đông đủ về sau, chúng ta lại đến thương thảo đến tiếp sau sách lược ứng đối. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đạo lý, Đai Ly là rất rõ ràng. Đã hổ tộc tộc trưởng quyết định như vậy, hắn cũng không có cái gì ý kiến. Diệt trừ ma tộc là một mặt, tập trung lực lượng giải quyết loại kia thâm uyên nước bùn mới là chuyện mấu chốt nhất trước mắt. Ăn một ít chiêu đãi trong sảnh thịnh phóng trái cây, đối với tình thế hiểu rõ khắc sâu hơn Đai Ly, ngược lại không có nội tâm lọt vào trùng kích hổ tộc đám người gấp gáp như vậy. Cũng không lâu lắm, từng đạo phát ra khí tức mãnh liệt thân ảnh liền lục tục đạt tới cái này chiêu đãi đại sảnh. Mỗi cái đi vào cửa thế lực đại lão, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bắt mắt nhân loại thiếu niên Đai Ly. Dù sao một người như vậy loại xen lẫn trong một đám thú tộc bên trong, không có che lấp dễ thấy khí tức, để cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Vị này chính là trước đó tin đồn cái kia nhân tộc thiên tài. Xem ra quả thật có chút trình độ. Đánh giá Đai Ly một lát, sư tổ tộc trưởng nói ra như thế một phen lời khách khí. Đối phương như thế phóng thích thiện ý cử động, cũng không có vượt quá đám người dự kiến. Đai Ly vừa đến, hổ tộc liền triệu tập thượng tộc tề tụ. Nếu như nói giữa hai bên không có liên hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ trong đó nội tình như thế nào, đầu tiên cầm xuống đai ly hảo cảm, chí ít cũng sẽ không hao tổn cái gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cái khác muốn làm những gì các tộc tộc trưởng, lúc này cũng không có động tác, bị người khác rút đến đầu trù đằng sau. Đằng sau dù cho lại làm cái gì, hiệu quả cũng không lớn. Ở đây, bọn hắn đều có chút mất hết cả hứng. Vị này cũng không phải có chút trình độ. Nói ra ta cũng không sợ mất mặt. Trước đó Đai Ly cùng tộc ta tuổi trẻ thiên tài tỉ thí một lần. Những thứ không nói khác, 8 cấp đỉnh phong chiến lực vẫn là có. Nghe được Hổ Vĩ mới lời nói, lúc trước một mực đối với cái này liền không có hứng thú bộ phận đại lão. Cũng tới một điểm tinh thần, lần nữa cẩn thận quan sát Đai Ly sau một lát. Tất cả mọi người lắc đầu vẫy đuôi đập chậc lưỡi. Trong đó có chút ý vị sâu xa không rõ ý vị. Nhìn xem không có cái gì gợn sóng. Y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu Đai Ly. Ưng tộc tộc trưởng mở miệng đánh gãy Hổ Vĩ mới thỏa mãn tán thưởng. Chúng ta tới nơi này cũng không phải muốn nghe ngươi như thế nào thưởng thức một cái nhân tộc thiên kiêu. Đến cùng là chuyện gì? Để ngươi nói ra. Không đến hổ tộc ngươi liền tự mình tìm tới cửa, câu nói này. Đối với vị này mọc ra mũi ưng lão giả lời nói. Những người khác cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lão giả trực tiếp làm. Không thích vòng vo tam quốc phong cách hành sự. Liên hệ nhiều năm như vậy chư vị. Đều hiểu rất rõ. Ưng tộc tộc trưởng như thế trực tiếp. Thay mọi người hỏi tham gia lần này triệu tập mọi người ý đồ đến. Những người khác cũng vui vẻ đến như thế, bị tất cả cường giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Hổ Vĩ mới vẫn như cũ mây trôi nước chảy, trang mô tác dạng một lát, lúc này mới đem sự tình êm tai nói. Nghe được sự kiện từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không ngoài dự liệu, đều là như là trước đó hổ tộc đám người đồng dạng biểu lộ. Rung động kinh ngạc đồng thời. Cũng có được cấp bách cùng bất an. Vô luận đại lục loại nào sinh linh, đối với ma tộc thái độ đều là đồng dạng chán ghét cùng căm hận. Những thứ này đáng chết hỗn đản, chạy đến thú tộc địa giới đến làm phá hư. Biết được tình huống này, các đại lão trong lòng đều phẫn nộ đến cực điểm. Bất quá đã có thể thân cư cao vị, dù cho trong lòng lại thế nào sóng cả cuộn trào mãnh liệt, các tộc cao tầng cũng không có bị cảm xúc choáng váng đầu óc. Đem ánh mắt chuyển rời đến Đai Ly trên thân về sau, các đại lão cũng không nói chuyện, chỉ là híp mắt tùy ý tảo động. Người bình thường bị nhiều như vậy 8-9 cấp cao thủ tập trung chú mục, không nói vạn phần hoảng sợ, ít nhất cũng phải khẩn trương cứng ngắc rất nhiều. Nhưng là tự nhận là trải qua sóng to gió lớn Đai Ly lại có vẻ vô cùng thong dong, nhẹ nhõm thái độ, để các đại lão đối với hắn càng cao hơn nhìn mấy phần. Nhưng là nên có hoài nghi cùng hỏi thăm, vẫn là phải có. Lần này do Hùng tộc tộc trưởng, một cái đen nhánh trắng kiện người đàn ông trung niên, hỏi nghi ngờ của mình, mặc dù ta tin tưởng, không ai dám cầm loại này nghiêm trọng sự tình nói đùa. Nhưng là đã ngươi nói ngươi cha ra đây hết thảy, cũng nên có cái chứng cứ gì gì đó à. Không bỏ ra nổi tới, khó tránh khỏi trêu chọc người khác hoài nghi. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nói xong, tất cả mọi người tập trung tinh thần, muốn từ trên người Đai Ly nhìn ra cái gì dị dạng gợn sóng. Bất quá Đai Ly nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Trong lòng có 100% nắm chắc hắn, cũng không có bị có đối phương mấy câu hù đến. Đây là đương nhiên, đã ta dám mạo hiểm lấy phong hiểm lại tới đây, liền sẽ không một điểm công tác chuẩn bị đều không làm. Đưa cho lòng tin 10 phần khẳng định trả lời chắc chắn. Đai Ly tiện tay vung lên, liền tại trước mặt tạo ra một đạo hình chiếu màn sáng. Đây là ta một kiện hồn khí năng lực. Trước đó ta chui vào quá ma tộc nơi đóng quân, ở trong đó lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau. Hình tượng bên trong hết thảy chính là ma tộc thị trấn nội bộ tình huống. Kỳ thật không cần Đai Ly giải thích, nhìn thấy màn sáng bên trong lui tới ma tộc thân ảnh. Tất cả mọi người biết hắn thủ đoạn này ra sao hiệu quả. Tại không thể cãi lại sự thật chứng minh dưới, những người khác cũng không có nhiều ít hoài nghi. Trong lòng đối với ma tộc phẫn hận, làm cho tất cả mọi người tâm tư cũng thống nhất. Đã xác định Đai Ly lời nói chân thực tính, những người khác cũng không có dị nghị. Tiếp xuống, chính là đối với như thế nào giải quyết cái này họa lớn thương thảo đại hội. Biết địch nhân đại khái thực lực, thương nghị cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Không thả chạy bất luận cái gì một con ma tộc, là các vị tộc trưởng nhất trí nhận đồng thái độ. Gặp bọn họ thảo luận rất nhiệt liệt, Đai Ly cũng chen vào một câu, lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta đã không phải lần đầu tiên cùng ma tộc giao thiệp. Trước đó tại Vũ Hồn Vương Quốc, còn có hải tộc một chỗ tiểu quốc hải vực. Ta cùng bọn gia hỏa này giao thủ quá 2 lần. Bọn hắn có chút thủ đoạn, tỉ như dịch chuyển không gian loại đạo cụ. Chúng ta không thể không phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.